Thiên đạo đồ thư quán, chương 2539, xông vào lôi đỉnh 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta có cả hai, nhưng số lượng không tính quá nhiều. Người béo cùng Lạc Huyền Thanh cũng lấy ra thư tịch. Bốn người có thể ở trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ loại thực lực này. Thế lực sau lưng đương nhiên không yếu. Những bí tịch này, đối với những khác người mà nói cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối với bọn hắn vừa nắm một bó to, tiện tay có thể lấy ra một đống lớn. Cảm ơn, nhìn thấy nhiều bí tịch như vậy. Trương Huyền mắt sáng rực lên, vội vàng đảo qua, phần phật, trong nháy mắt, thu sạch ghi chép vào thư viện. Không chỉ luyện thể, tu luyện hồn phách, thế mà còn có công pháp thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh cùng thất trọng nhập hư cảnh. Chỉ bất quá, số lượng quá ít, không cách nào hình thành bí tịch thiên đạo. Thư tịch đi vào trong óc, rất nhanh ở thức hải quay một vòng, Trương Huyền không khỏi có chút tiếc hận. Trong tay bọn họ, dù cũng có công pháp lĩnh vực cảnh cùng nhập hư cảnh, nhưng số lượng không đủ để hình thành cấp bậc thiên đạo. Coi như góp nhạt, đối với cục diện trước mắt cũng trợ giúp không lớn. Nhìn pháp quyết luyện thể một chút, lực chú ý tập trung ở trên pháp quyết luyện thể. Chính xác, một hồi lay động, một quyển sách xuất hiện, ngón tay điểm một chút, kiến thức chảy vào trong óc, quả nhiên tạo thành. Trương Huyền hưng phấn, tên mập mạp này, không hổ là cao thủ luyện thể, siêu tập công pháp rất nhiều, số lượng cũng hỗn tạp, thế mà thuận lợi tạo thành bí tịch thiên đạo kim thân mới. Dựa theo phía trên miêu tả, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, hoàn toàn có thể rèn luyện thân thể thành thánh khí thượng phẩm. Xem hồn phách một chút, biết không có thời gian hưng phấn, vội vàng rơi vào trên công pháp linh hồn. Bích Hồng Âm thi triển ma âm hay trận pháp, đều am hiểu công kích phương diện linh hồn, bởi vậy siêu tập không ít loại pháp quyết này. Lạc Huyền Thanh cùng người luôn, dù không am hiểu hai phương diện này, nhưng xem như hậu nhân của thế lực lớn, cũng có rất nhiều công pháp. Tập hợp siêu tầm của ba người, cũng hội tụ chừng hơn ngàn bàn. Từ ngoan nhân lấy được công pháp tu luyện vô hồn, lấy ra đặt chung một chỗ. Trong lòng hô khẽ, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt, chỉ có công pháp thiên đạo vô hồn xuất khiếu cảnh. Trương Huyền lắc đầu, phương diện hồn phách, sau khi vô hồn sư bị diệt, còn lại những nghề nghiệp khác đều tương đối yếu kém. Cho dù dung hợp công pháp của ngoan nhân, cũng chỉ tạo thành cấp bậc xuất khiếu cảnh, lĩnh vực cảnh thì còn có không ít thiếu hụt, tạm thời rất khó tu luyện. Trước mặc kệ, có thể để cho thực lực tăng thêm một phần. Liền nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh, hiện tại lại để cho người đi tìm, khẳng định không kịp. Trương Huyền biết dầu dĩ vô dụng, lần nữa nhìn về phía mọi người, các ngươi ai có bảo vật ẩn chứa linh khí như linh thạch tuyệt phẩm, ngọc mạch linh tùy, không, nắm giữ công pháp, nhưng không có linh khí cũng uổng công. Ta có, ngọc chân linh dịch, thứ này nổi danh giống như hàn băng linh dịch của băng nguyên cung. Ta có một khối ngọc mạch linh tùy, có điều kích thước không lớn. Ta có một viên linh nguyên đan bát phẩm, thấy hắn muốn thứ này. Mọi người đồng loạt lấy ra đan dược, linh thạch cùng linh dịch, trực tiếp ném lên, cảm ơn, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đổi lại bình thường, muốn gom góp những vật này, cần tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Nhưng bây giờ trực tiếp ném lên, miễn đi không ít thời gian tìm kiếm. Lăng không chảo một cái, nắm ngọc mạch linh tùy, linh dịch cùng đan dược ở trong lòng bàn tay, trực tiếp nuốt. Trương Huyền lần nữa nhìn lôi vân, phát hiện lôi điện đã tụ tập xong, muốn đánh xuống, không do dự nữa, thân thể trực tiếp vọt vào. Hắn muốn làm gì, xung kích vào như vậy sẽ chết à? Chấm, thân thể chấn động, mọi người đều giật nảy mình, mang theo thân thể xông vào như vậy. Tương đương với lấy thân chống lại lôi đình, làm không cẩn thận sẽ hủy diệt nguyên thần. Hài cốt không còn, ầm ầm, Trương Huyền xông vào, giống như triệt để chọc giận lôi đình. Vô số lôi điện điên cuồng hội tụ, thời gian nháy mắt, đầy trời đều là lôi điện. Coi như thần thức cũng không cách nào dò xét. Làm sao bây giờ, không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ, đây là lôi kiếp của hắn. Nếu như biến mất, đại biểu thành công vượt qua. Nếu càng lúc càng lớn, không không chỉ hắn chết, chúng ta cũng khó có thể chạy trốn. Sắc mặt của Lạc Huyền Thanh tái xanh nói, bọn họ đều đối kháng qua lôi điện, chỉ cần không tiêu diệt, chỉ có thể càng ngày càng lớn, tươi sống đánh chết tất cả mọi người. Nguyên nhân chính là như vậy, đối phương cần gì, mới không chậm trễ lấy ra, xuất khiếu cảnh đỉnh phong, muốn vượt qua lôi kiếp lợi hại như vậy, ta cảm thấy khả năng không lớn, qua không biết bao lâu, mập mạp nói, phòng ngự của hắn có thể xưng thứ nhất, phòng ngự lợi hại như thế, ở trong lôi đình cũng không có tự tin sống sót, huống chi đối phương, đúng vậy, chuẩn bị một chút đi, nếu như lôi kiếp tiếp tục công kích, chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng huyết mạch, nghĩ biện pháp tiêu diệt, người lùn nói, chỉ có thể như vậy, mọi người đồng thời gật đầu, lôi kiếp là rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng có át chủ bài, chỉ cần thi triển ra, tiêu diệt cũng không phải không có khả năng, chỉ là làm như vậy, thân thể sẽ tổn thương rất nặng, chậm trễ sự tình phía sau, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không làm như vậy. Cách chương.